Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, thứ 313 chương một lần nữa bước trên hành trình. Ngày kế, giờ mẹo vừa đến, Dạ Phi Nhi tỉnh lại, trên người đau đớn vô cùng, Tuyệt Vô Hàn lập tức mở mắt ra cho nàng ăn một viên đan dược. Ôm nàng đi tắm ơ siêu Dạ Phi Nhi nhìn trên giường tảng lớn lạc hồng. Khuynh thành tuyệt sắc trên mặt e thẹn một mảnh, ngô, thật là mất mặt nàng bụ mặt, dúi đầu vào Tuyệt Vô Hàn trước ngực, ha ha ha, Phi Nhi xấu hổ, một chút cũng bất mất mặt, Phi Nhi, người thật thơm, đẹp quá. Tuyệt Vô Hàn một thuấn di đi tới bể tắm, đem nàng bỏ vào trong nước, cho nàng tẩy trừ trên người bọn họ lưu lại yêu vết, ghét, chính ta rửa, người cũng vội vàng gột rửa đi. Chúng ta giờ thìn xuất phát, một lần nữa bước trên hành trình, vạn lý trường trinh chỉ còn lại có một bước cuối cùng. Dạ Phi Nhi đứng lên, tựa ở trong ngực của hắn, rất nhanh rửa, không vội này nhất thời, chờ ngươi khôi phục lại xuất phát, bản đế khôi phục đỉnh hậu, Thương Ưng cũng thăng chức tới thần tôn, tốc độ của hắn đã xưa đâu bằng nay, lại nói, phần thiên tốc độ so với Thương Ưng còn nhanh. Vi phu không hy vọng ngươi như vậy ra, ta sẽ đau lòng. Tuyệt Vô Hàn ôm chặt nàng, làm cho nàng ở trong ngực hắn phao, trong nước thêm dược, cho nàng tẩm bổ thân thể. Thực sự, thật tốt quá, tiểu gia hỏa thật lợi hại, Dạ Phi Nhi mừng như điên. Cho nên, ngươi có thể an tâm phao tắm thuốc. Tuyệt Vô Hàn mỉm cười. Đế trong cung, Tuyệt Vô Dạ dậy sớm, và Băng Thích Thiên, Ngự Thiên Tầm cùng một chỗ trò chuyện Hàn Băng Chi Uyên sự tình. Tứ đại hộ pháp, Thương Ưng, Băng Tuyết Nhi ở kiểm tra vật phẩm mơ siêu không lâu Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi đi tới. Đồ chuẩn bị xong chưa? Chủ mẫu, đồ chuẩn bị xong, sẽ chờ xuất phát. Tứ đại hộ pháp cùng kêu lên trả lời. Hảo, chúng ta cùng nhau ăn cái bữa sáng. Sau đó khai hướng Hàn Băng Chi Uyên, Dạ Phi Nhi câu khởi một tuyệt mỹ tươi cười. Trong nháy mắt hoảng hoa mọi người mắt, hảo liệt sau nửa canh giờ. Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi ngồi ở Thương Ưng trên lưng bay lên tận trời. Cùng lúc đó, ma giới nội, nằm ở trên giường Mặc Thiên Ảnh đột nhiên mở mắt ra. Hắn ngồi dậy nhìn xung quanh, ánh mắt lạnh lùng không có một chút nhiệt độ. Quân thượng tỉnh, bên cạnh trông coi hộ pháp cao hứng lập tức hô lên. Hai vị trưởng lão và cái khác hộ pháp lập tức đuổi đến. Mỗi người đô cao hứng ba hoa trích chòe, bọn họ ma quân lại về. Thuộc hạ tham kiến quân thượng, mọi người lập tức quỳ xuống đất thăm viếng. Bản quân thế nào, đầu vì sao lại hỗn loạn? Phụ vương đâu? Mặc Thiên Ảnh xoa đầu hỏi. Ân, mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, không biết nên trả lời như thế nào. Nhà bọn họ quân thượng quả nhiên quên mất phía sau sở có chuyện. Ký ức về tới ngàn năm trước hồi bé ma chủ còn đang thời gian. Quân thượng, ngài không nhớ trước đây chuyện đã xảy ra sao? Đại trưởng lão nói, trước đây, đại trưởng lão là chỉ lúc nào? Mặc Thiên Ảnh thanh âm lãnh đạm mơ siêu, ngủ say trước, ngủ say. Bản quân ngủ say, chẳng trách bản quân đầu hội như thế đâu. Phụ vương người đâu? Mặc Thiên Ảnh ngẩng đầu nhìn xung quanh, rất nhiều người hắn đô không biết, cũng không để ý, ma giới thường xuyên xuất hiện rất nhiều tân ma binh, chẳng có gì lạ, mọi người lần này xác định, bọn họ quân thượng ma hóa hậu là thật đánh mất ngàn năm ký ức. Hai vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, bính lui ma binh, chỉ chừa mấy vị hộ pháp, theo ngàn năm ma chủ bắt đầu thống nhất tam giới, dẫn tam giới chúng sinh đối chiến thượng giới đại chiến. Nói đến bây giờ hắn trọng thương ma hóa ngủ say. Trung gian duy chỉ có bớt đi hắn tại hạ giới gặp được Dạ Phi Nhi. Cũng vì nàng điên cuồng ma hóa sự tình. Nói như vậy phụ vương không ở. Bản quân ma hóa thành người. Thời gian trôi qua ngàn năm. Bản quân biến mất một ngàn năm ký ức. Mặc Thiên Ảnh lạnh giá mắt càng ngày càng sâu thúy. Đúng vậy. Quân thượng, hai vị trưởng lão chăm miệng một lời trả lời. Các ngươi xác định không có quên cái gì? Bản quân tổng cảm thấy thiếu chút gì? Mặc Thiên Ảnh mắt lạnh lùng nhìn trưởng lão và hộ pháp. Xác định không có, Quân thượng, chúng ta sao có thể sẽ nói dối đâu. Mọi người sau lưng mắt lạnh. Hảo, các ngươi có thể đi. Dung bản quân suy nghĩ thật kỹ. Thế nào nhất thống thiên hạ? Đã phụ vương nguyện vọng là san bằng thiên hạ. Bản quân liền tiếp tục hoàn thành này nguyện vọng. Nhượng thiên hạ trở thành bản quân vật trong bàn tay. Mạc Thiên Ảnh bỗng nhiên câu khởi một khát. Máu mỉm cười. Thuộc hạ định muôn chết không từ theo quân thượng nhất thống thiên hạ, hai vị trưởng lão cùng với. Hộ pháp cao hứng lập tức quỳ xuống đất hô ứng. Trong lòng đô cao hứng không được. Đây mới là bọn họ chân chính ma quân. Mạc Thiên Ảnh xua tay để cho bọn họ ly khai. Hắn vừa nằm xuống, ngoài cửa ma binh liền báo. Hai vị mỹ cơ đến đây phụng dưỡng hắn. Tiến vào, Mạc Thiên Ảnh nằm nghiêng ở trên giường. Câu khởi môi mỏng, một hồng một bạch hai mỹ cơ lắc lắc liễu xả eo song song đi đến. Trong tay các bưng một khay, tham kiến quân thượng, hai người quỳ xuống đất. Mạc Thiên Ảnh không nói gì. Hai mỹ cơ ngẩng đầu nhìn trên giường Mạc Thiên Ảnh. Thấy hắn đang nhắm mắt dưỡng thần, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Các nàng như bình thường đã sớm bổ nhào tới. Thế nhưng ma hóa hậu Mạc Thiên Ảnh các nàng còn không dám mơ siêu, các ngươi không phải đến phụng. Dưỡng bản quân sao, thế nào còn không qua đây? Mạc Thiên Ảnh vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần, lạnh lùng phun ra một câu nói. Là, quân thượng, hai mỹ cơ lập tức thả tay xuống chung khay. Đi tới Mạc Thiên Ảnh bên cạnh cho hắn đấm lưng nhu chân. Hai vị mỹ cơ thấy Mạc Thiên Ảnh vẻ mặt hưởng thụ. Tay mềm bắt đầu ở Mạc Thiên Ảnh trên người chạy, thường thường với vào hắn áo sơ mi lý. Gấp gáp như vậy, ân, Mạc Thiên Ảnh câu môi, xoay người đè xuống hồng y mỹ cơ, bàn tay to huy lui mỹ cơ áo xa, ôm nàng tiến quân thần tốc. A, đau quá, hồng y mỹ cơ lập tức kêu to. Đau, không vui sao, bản quân sẽ làm ngươi vui vẻ, hắn ti không thèm để ý chút nào. Gia tăng lực độ ở hồng y mỹ cơ trong cơ thể tùy ý rong ruổi. Bàn tay to bao quát, bại thi mỹ cơ liền ngã xuống trong ngực hắn, môi mỏng trực tiếp hôn mỹ cơ cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Máu tươi theo khóe miệng của hắn chảy xuống, hắn triệt môi dùng lưỡi liếm khóe miệng máu tươi, mùi vị không tệ, dứt lời. Hắn lại hôn lên bại thi mỹ cơ, bàn tay to ở bại thi mỹ cơ trên người chạy. Bị hắn cưỡi ở dưới thân hồng y mỹ cơ thân thể càng lúc càng trong suốt. Luồng không khí không ngừng theo hồng y mỹ cơ trên người toát ra đến chui vào Mạc Thiên Ảnh trong. Cơ thể, lại nhìn bại thi mỹ cơ. Sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, tóc chậm rãi biến bạch. Một khắc đồng hồ hậu hai mỹ cơ toàn bộ biến mất. Mạc Thiên Ảnh thỏa mãn liếm liếm khóe miệng. Xấu như vậy, dám làm bản quân nữ nhân. Lại gọi hai đẹp một điểm mỹ cơ qua đây, Mạc Thiên Ảnh đối ngoài cửa hô một tiếng. Là, quân thượng, Mạc Thiên Ảnh liên tục ăn 6 mỹ cơ. Mới tính cảm thấy mỹ mãn, đến thứ 7 mới tốt hảo ôm mỹ cơ triền miên một phen. Hết chương.